cảm tạ ông trời chiếu cố. Quả thật là ông trời chiếu cố hắn. Có thể gặp được Hạ Ngôn, coi như là duyên phận của hắn. Nếu không có Hạ Ngôn, lần này hắn hái thuốc thực có thể chính là tay không mà về. Không đúng rồi. Đột nhiên Húc Minh nhướng mày. Những dược liệu này, vì sao giống như là bị người ta ngắt lấy vậy? Húc Minh nghi hoặc nhìn gốc dược liệu. Mấy cây dược liệu này bộ rễ cũng không ở dưới mặt đất, mà là lộ lộ ở trên. Hiển nhiên đây là bị người ngắt lấy. Chẳng lẽ là người khác ngắt lấy dược liệu, sau đó bị rớt mất ở chỗ này. Húc Minh thì thào nói, đồng thời hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Tuy nhiên bốn phía không gian này trong tầm mắt của hắn có thể nhìn đến, cũng không có một bóng người. Những dược liệu này khẳng định là người khác ngắt lấy rồi đánh rơi ở đây. Ta không thể lấy đi như vậy. Người kia, nếu thực cần những dược liệu này, ta lại cầm đi. Húc Minh lắc đầu, đúng là lưu luyến không rời lại buông xuống năm cây dược liệu đã cầm trong tay. Thấy một màn này, Hạ Ngôn cũng là có chút há hốc mồm. Húc Minh này đầu óc có hơi quá thật thà. Hạ Ngôn lắc lắc đầu không nói nên lời. Húc Minh không có lấy đi dược liệu, cũng không có rời đi xa mấy cây dược liệu, hắn cứ như vậy chờ đợi. Hắn cố ý chờ người đánh rơi dược liệu quay lại tìm mấy cây dược liệu này. Tốt. Húc Minh liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mấy cây dược liệu. Cũng không biết người đánh rơi dược liệu kia, khi nào thì mới phát hiện dược liệu đã rơi mất, sau đó quay lại tìm đây. Húc Minh thấp giọng lẩm bẩm nói rồi sau đó ngã người xuống, lại nằm trên vách núi này chờ đợi. Tên ngu xuẩn. Hạ Ngôn không kìm nổi mắng một câu. Ồ. Có tiếng người nói chuyện. Húc Minh bị thanh âm xuất hiện đột ngột này, giật mình vội ngồi dậy, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng trong tầm mắt hắn vẫn không có một bóng người. Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi? Húc Minh lắc lắc đầu, gió núi quất vào mặt. Ngươi không có nghe lầm, là ta đang nói chuyện. Hạ Ngôn lại cất tiếng nói, sau đó quang ảnh chợt lóe, đứng ở bên cạnh Húc Minh. Bóng người xuất hiện đột ngột dọa Húc Minh hoảng sợ nhảy dựng lên. Người này xuất hiện cũng quá nhanh đi. Thật giống như là trong không gian hiện ra. Nghe nói những tu luyện giả cường đại biết phi hành. Chẳng lẽ, người này cũng biết phi hành, Húc Minh suy nghĩ trong lòng, rồi nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn về phía bạch y nhân đột nhiên xuất hiện. Lúc này, hắn mới phát hiện có chút không thích hợp. Hạ Ngôn mặc quần áo cũng không phải là trang phục của đại lục ám dạ, có khác biệt rất rõ ràng. Húc Minh tuy rằng chưa thấy qua mặt mũi người đại lục Long Chi, nhưng cũng biết một ít tin tức. Hắn có cảm giác, người mặc trang phục màu trắng trước mặt này, giống như chính là loại trang phục của người đại lục Long Chi trong truyền thuyết. Nhưng, người của đại lục Long Chi, như thế nào có thể xuất hiện tại nơi này? Mắt của Húc Minh trợn càng lúc càng lớn, đầy tò mò và nghi hoặc. Như thế nào? Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Nói cho người biết cũng không sao, ta quả thật là người đại lục Long Chi. Hạ Ngôn nhìn thấy nét mặt của Húc Minh, không khỏi mắc cười, liền cố ý làm ra vẻ nghiêm túc nói. À! Húc Minh lập tức há to miệng. Hắn hoài nghi là một chuyện, hiện tại xác định lại là chuyện khác. Húc Minh phản ứng thật nhanh, cũng không quản vách núi này dốc đứng, lập tức nhảy dựng lên, định bỏ chạy. Hạ Ngôn vươn tay chụp một cái, nắm Húc Minh trong tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao? Húc Minh thở hồng hộc, không ngừng giãy giụa, nhưng chút khí lực của hắn đối với Hạ Ngôn mà nói quả thực đến con kiến cũng không bằng. Thế nào? Ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi có thể còn sống sao? Hạ Ngôn lạnh giọng nói. Ta biết thân thế của ngươi nghèo khổ, vì muốn chữa bệnh cho phụ thân, ngươi không ngừng mạo hiểm nguy hiểm tới sinh mệnh leo lên Kỳ Lam Sơn này hái thuốc, khiến ta rất cảm động. Cho nên, ta mới định giúp ngươi, hái mấy cây dược liệu cho ngươi. Nhưng thằng khờ ngươi lại không lấy, còn nói là người nào đánh rơi, chờ người nọ quay lại tìm. Đồ ngu xuẩn. Hạ Ngôn cười khổ lắc đầu, mắng. Cái gì? Ngươi giúp ta. Nhưng mà, người đại lục Long Chi không phải đều là rất hung ác sao? Ngươi là người đại lục Long Chi, vì cái gì lại giúp ta? Lúc này rốt cục Húc Minh không từ chối, mà là ánh mắt tò mò quan sát Hạ Ngôn. Hắn phát hiện dường như Hạ Ngôn cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, đúng là hiền lành hơn nhiều so với đám dạ thú ăn thịt người. Húc Minh năm nay mới 16 tuổi lại chưa từng thấy qua mặt trái của cảnh đời, trong lòng rất đơn thuần. Ai nói người Đại Lục Long Chi rất xấu? Hạ Ngôn trừng mắt nói. Đại Lục Long Chi có người xấu? Chẳng lẽ Đại Lục Ám Dạ vốn không có người xấu sao? Tên Trương Phóng ức hiếp người kia, người cho là hắn không xấu sao? Trương Phóng đúng là người xấu. Lúc trước ta mượn hắn 10 kim tệ, hắn lại muốn ta phải trả cho hắn 50 kim tệ đấy. Húc Minh lập tức căm giận nói. Đó không phải sao? Kỳ thật người trên hai đại lục đều giống nhau, ở đâu đều có người xấu, ở đâu đều có người tốt. Hạ Ngôn cười cười nói. Ta còn có thể nói cho ngươi biết một chuyện, ta cũng không phải là người Đại Lục Long Chi thuần túy, mẫu thân ta là người Đại Lục Ám Dạ, phụ thân ta là người Đại Lục Long Chi. Ngươi. Mẫu thân của ngươi là người Đại Lục Ám Dạ. Húc Minh kinh ngạc. Ừ. Được rồi. Ngươi cầm mấy cây dược liệu này về bán đi, chữa bệnh cho phụ thân ngươi. Hạ Ngôn nới lỏng ngón tay buông Húc Minh ra, gật gật đầu nói. Cái này. Húc Minh hơi do dự, ngẫm nghĩ một lúc, chợt ngẩng đầu. Cảm ơn ân nhân. Ân nhân. Không bằng ngài theo ta trở về đi. Lúc này, Húc Minh cũng không còn sợ hãi Hạ Ngôn nữa. Ồ. Hạ Ngôn sửng sốt. Ngươi bảo ta theo ngươi cùng nhau trở về. Vì cái gì? Ân nhân. Tuy rằng ngài cho ta số dược liệu này, nhưng nếu ta cầm đi bán kẻ xấu Trương Phóng có thể nhìn thấy lại cướp đoạt dược liệu của ta lần nữa. Ngài lợi hại như vậy, có ngài khẳng định hắn cũng không dám quậy phá. Húc Minh vội vàng nói. Tiểu tử này, thì ra là muốn lợi dụng Hạ Ngôn.